Ngạo Thế Đan Thần, chương 3376, chú văn tổ hợp. Góc truyện audio.com. GT, Bành Tuyền Phỉ cau mày suy tư Tô Mị Dao, nàng không biết đây là ý gì, đầy mặt nghi hoặc. Cái kia là bao nhiêu? Bành Tuyền Phỉ nhỏ giọng hỏi, nàng cảm thấy Trầm Tường cùng Tô Mị Dao bọn họ phi thường thần bí, có rất nhiều cổ quái kỳ lạ pháp môn, đều là nàng chưa từng thấy. Hơn 200 năm đi, Bạch Chu U nói. Bành Tuyền Phỉ coi chính mình nghe lầm, kinh ngạc một hồi, hỏi. Cái gì? Hơn 200 năm. Hắn sử dụng 3 tầng lĩnh vực thời gian. Chúng ta bên ngoài một ngày, hắn ở bên trong chính là hơn 70 năm. Tô Mị Dao cười cợt nói. Nếu như hắn thuận lợi, vậy thì là hơn 200 năm. Sử dụng ngạo hồn Thánh Châu hơn 200 năm. Điều này làm cho Bành Tuyền Phỉ không dám tưởng tượng, nàng trước còn tưởng rằng Trầm Tường có thể nhiều tranh thủ 2-3 thiên là tốt lắm rồi, dĩ nhiên là hơn 200 năm. Liên tục sử dụng ngạo hồn Thánh Châu hơn 200 năm, nào sẽ thăng lên tới cái tình trạng gì? Bành Tuyền Phỉ không suy nghĩ một chút xuống, bởi vì bọn họ trong tộc chưa từng có như thế sử dụng tới, nhiều nhất cũng chỉ là 10 năm mà thôi. Bành Tuyền Phỉ hiện tại đã biết rõ tại sao Trầm Tường như vậy có tự tin đi đối phó mãng yêu tộc. Trầm Tường sử dụng ngạo hồn Thánh Châu thời điểm, có thể trực tiếp cảm ứng được tầng thứ tư ngạo thế hồn hà thế nhưng bên trên ngạo thế cuồng hồn tương đối ít cũng may hấp thu hồn lực rất mạnh, phẩm chất rất cao. Đem hồn lực hấp thu đi vào, không chỉ muốn tăng lên ngạo thế thánh hồn, còn phải cường hóa chính ta thân thể không đủ mạnh, khó có thể điều động mạnh mẽ ngạo thế thánh hồn. Còn có chính là xích hỏa thần long, cái tên này tựa hồ vô cùng nguy hiểm. Trầm Tường vận chuyển công pháp, liều mạng hấp thu hồn lực, đồng thời phân tâm đi nghiên cứu những kia sáng đạo chú văn. Hắn hiện tại không có đi cảm ngộ 2 tầng sáng đạo chú văn. Vậy cần rất nhiều sức mạnh, này sẽ ảnh hưởng đến hắn triển khai 3 tầng lĩnh vực thời gian. Hắn hiện tại cũng chỉ là đang nghiên cứu 1 tầng sáng đạo chú văn. Xem mấy cái sáng đạo chú văn có thể tổ hợp lại với nhau, tổ hợp có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn, mà này cũng không cần sức mạnh nào. Ngạo thế thánh cảnh thật sự không dễ dàng đột phá nha, tu luyện ngạo thế thánh hồn liền cần thời gian, hấp thu hồn lực tăng lên phi thường chậm chậm, mặc dù ăn lượng lớn ngạo hồn thánh đan cũng không được. Trầm Tường chỉ là tu luyện mấy tháng, cũng cảm giác được tăng lên phi thường khó khăn. Muốn đột phá, phải vô cùng nhiều thời giờ mới được, này vẫn là tại có ngạo hồn Thánh Châu tình huống, chẳng trách Tần Sương bà nội thời gian dài như vậy đều khó mà đột phá ngạo thế thánh cảnh đỉnh cao, vẫn trì trệ không tiến. Thời gian trôi mau, Trầm Tường nghiên cứu sáng đạo chú văn trong quá trình, không cảm thấy thời gian trôi qua, mà lúc này hắn đã tại lĩnh vực thời gian bên trong tu luyện hơn 200 năm, ngạo thế thánh cảnh trung kỳ đỉnh điểm, rất nhanh sẽ có thể bước vào ngạo thế thánh cảnh hậu kỳ. Còn có chính là, hắn nghiên cứu sáng đạo chú văn cũng có rất lớn thành tựu, có thể làm cho 1 tầng sáng đạo chú văn điệp 4 tầng, mà hắn mục tiêu cuối cùng là điệp 9 tầng, một lần đem 1 tầng 9 cái sáng đạo chú văn toàn bộ tổ hợp lại với nhau phóng thích, đó mới là mạnh nhất. Chênh lệch thời gian không nhiều, nên kết thúc. Trầm Tường nhìn ngạo hồn Thánh Châu, có chút lưu luyến không rời, đây quả thật là một cái rất tốt đồ vật, chỉ tiếc hiện tại hắn còn không cách nào được. Góc truyện audio.com. Trầm Tường bỏ chạy lĩnh vực thời gian sau khi, liền nghe thấy Tô Mị Dao các nàng tại nói chuyện phiếm, các nàng nhìn thấy Trầm Tường kết thúc vội vàng đứng lên đi tới. Thế nào rồi, hiện tại ngươi là Tô Vi gì? Tô Mị Dao hỏi, ngạo thế thánh cảnh trung kỳ đỉnh điểm, nếu như lại cho ta thời gian mấy ngày, thì có thể bước vào hậu kỳ. Trầm Tường cười nói, chỉ là 3 ngày thời gian, liền có thể tăng lên như vậy nhanh. Bành Tuyền Phỉ nếu không là tận mắt nhìn thấy, nàng là tuyệt đối không thể tin được. Ta cũng chỉ là vừa bước vào ngạo thế thánh cảnh hậu kỳ mà thôi, không bao lâu nữa, ngươi là có thể đuổi kịp ta thật nhanh nha. Bành Tuyền Phỉ nhìn một chút ngạo hồn Thánh Châu, không có gì thay đổi, cũng yên tâm không ít, nàng trước nhưng là có chút bận tâm Trầm Tường sử dụng quá dài thời gian, sẽ đối ngạo hồn Thánh Châu có ảnh hưởng. Đọc truyện với ui, nét, hiện tại chúng ta có thể đi tìm mãng yêu tộc, Tô Mị Dao nhìn ngạo hồn Thánh Châu, cười cợt nói. Chỉ cần đem ngươi phụ thân cứu trở về, chúng ta liền có thể được ngạo hồn Thánh Châu còn có mỹ lệ bằng yêu công chúa. Bành Tuyền Phỉ mặt một đỏ, nếu như Trầm Tường thật sự đem nàng phụ thân cứu ra, đến thời điểm nàng là tuyệt không có thể nuốt lời, mặc dù có chút không nỡ đại bằng tộc, bất quá nàng cảm thấy cùng Tô Mị Dao còn có Bạch U U cùng nhau cũng không sai. Hiện tại chúng ta đi ra ngoài đi, thời gian sắp đến rồi. Bành Tuyền Phỉ nói. Tô Mị Dao cùng Bạch U U trở lại U Dao Sơn Trang, Trầm Tường biến thành sóc nhỏ ẩn giấu ở Bành Tuyền Phỉ cánh bên trong, sau đó Bành Tuyền Phỉ đi mở ra mật thất cửa đá, bên ngoài 2 tên ông lão vội vàng đi tới kiểm tra ngạo hồn Thánh Châu. Đi đỉnh ngạo hồn Thánh Châu không có vấn đề gì sau khi, bọn họ mới để Bành Tuyền Phỉ rời đi. Ta làm bộ khắp nơi đi một chút, sau đó đi ra đại bằng cung. Bành Tuyền Phỉ cho Trầm Tường truyền âm, nàng trước cũng không hiểu này, đây là Tô Mị Giao cùng Bạch U U dạy dỗ nàng. Được, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem ngươi phụ thân mang về. Trầm Tường nói. Hửm, ta tin tưởng các ngươi. Nhưng các ngươi nhất định phải cẩn thận, nhất định phải trở về. Bành Tuyền Phỉ trước chỉ là lo lắng Trầm Tường, nhưng hiện tại đến lo lắng Tô Mị Giao cùng Bạch U U, hai người này mỹ lệ tỷ tỷ đối với nàng rất tốt, nàng không hy vọng bọn họ có chuyện. Trầm Tường đi ra Đại Bằng Cung, sau đó vội vàng rời đi Đại Bằng Thánh Thành, hắn muốn dùng nhanh nhất thời gian đi đến Mãng Yêu tộc phụ thân của Bành Tuyền Phỉ ở bên trong ở lâu thêm một ngày, liền nguy hiểm một ngày, hắn cũng không hy vọng phụ thân của Bành Tuyền Phỉ có việc. Mãng Yêu tộc hang ổ mới vị trí khu vực khoảng cách Đại Bằng tộc vẫn thật gần, chừng 7 ngày liền có thể đến. Bạch U U nói, nếu như là chim Đại Bàng phi hành, khả năng 4, 5 thiên liền có thể đến. Cũng không biết bọn họ đem hang ổ mới làm cho cùng Đại Bằng tộc như vậy gần, có phải là có ích lợi gì ý. Trầm Tường đã ra khỏi thành, tiến vào lục đạo thần kính bên trong, để lục đạo thần kính phi hành lên, qua lại tại tràn đầy đại thụ bên trong vùng rừng rậm. Khả năng Mãng Yêu tộc cho rằng Bành Khôn Diệu nắm chắc phần thắng, tương lai có thể khống chế toàn bộ Đại Bằng tộc, sau đó Mãng Yêu tộc muốn thông qua Đại Bằng trợ giúp, để bọn họ mấy cái độc Mãng Yêu hàng không các thành phố lớn, đem các thành phố lớn công chiếm. Tô Mị Giao nói. Góc truyện audio.com. Hồn yêu Thánh Lâm gia hỏa tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng là một cái khá là tuổi trẻ thế giới, đối độc trận pháp cùng đan dược cũng không đủ hiểu rõ, khó có thể chống đỡ độc Mãng Yêu tiến công. Nếu như đúng là như vậy, không bao lâu nữa, hồn yêu Thánh Lâm đều là độc Mãng Yêu. Bạch U U nói, nhất định phải ngăn cản những thứ này. Đại Bằng tộc khẳng định đã biết Mãng Yêu tộc ngay ở bọn họ phụ cận, cũng không biết bọn họ hiện tại đều có ý kiến gì. Quên hỏi một chút Tuyền Phỉ, nhìn nàng có hay không cùng mẫu thân nàng nói qua những chuyện này. Trầm Tường nói, mẫu thân nàng nói không chắc sẽ biết một ít cái gì. Chúng ta cũng không có hỏi, nàng vừa trở về cũng không đi tìm quá mẫu thân nàng, khả năng nàng hiện tại liền đi tới đi. Nàng tại Đại Bằng trong cung nên tương đối an toàn, Tô Mị Giao nói, khó nói nha, Trầm Tường lắc đầu, đem nàng ở lại Đại Bằng cung cũng không biết có được hay không. Cách chương.